Ta là Chí Tôn, chương 44, si tâm, hạ độc động thủ. Khóc chuyện audio.com, hồng trần anh hào tuy thiên vạn, thiếp bất hồi đầu canh bất kiến, thâm khuê vô mộng tình sở hệ, tâm trung thiên hòa tảo liệu nguyên, thiên hạ hồng trần, anh hùng vô số, nhưng trong mắt ta, tất cả chỉ là hư vô, khuê phòng không mộng, chỉ vì tình của ta, đều đã thuộc về người. Trong lòng, đều đã bị đoàn hỏa liệu nguyên này thiêu đốt. Đây chính là ý bài thơ Vân Túy Nguyệt viết. Nhưng nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể nghe được trong miệng Vân Dương. Cái này lẽ ra không nên phát sinh. Nghe Vân Túy Nguyệt tra hỏi. Vân Dương ung dung thở dài một tiếng. Nói, ta thật sự không thể nói cho ngươi. Ta là ai? Vân Túy Nguyệt tựa như đã mất đi hồn phách. Chậm rãi buông vạt áo Vân Dương ra. Lui ra phía sau mấy bước, thất hồn lạc phách ngồi xuống, hai con mắt, sớm đã mất đi thần thái. Ngươi không thể nói cho ta biết ngươi là ai. Vân Túy Nguyệt đem một tay đặt lên bàn, cắn răng, kiệt lực khống chế thân thể đang không ngừng run rẩy của mình. Nói, như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, người phái ngươi tới, người nói cho ngươi bài thơ này, ở đâu? Ngươi hẳn đã rõ. Điều này ta càng thêm không thể nói cho ngươi. Vân Dương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng đau như đau cắt. Ta nói, ngươi sẽ chết, hắn tên gọi là gì? Ngươi dù sao cũng nên biết đi. Vân Túy Nguyệt hung hăng nhìn hắn. Ta không biết, hắn đang ở thiên đường thành sao? Không biết, Vân Túy Nguyệt rốt cục bộc phát. Vậy ngươi cũng nên nói cho ta biết. Hắn hiện tại, sống hay chết? Vân Dương cắn răng thật chặt. Thật lâu, gian nan nói ra, hắn để cho ta nói cho ngươi. Quên hắn, quên hắn. Vân Túy Nguyệt cười thảm đứng lên. Hắn chính là một tên vương bát đàn. Đồ bỏ đi, trái lương tâm, không có trách nhiệm, một tên phế vật. Vân Dương nhắm mắt lại, hít một hơi khí lạnh. Vân Túy Nguyệt vẫn không ngừng tức giận mắng. Đùng, Vân Dương trùng điệp vỗ lên bàn một cái. Trầm thấp quát, đủ rồi, một cỗ khí thế ngập trời. Bỗng nhiên bộc phát, thành âm Vân Túy Nguyệt, dừng lại im bạt, hơi nghiêng, đột nhiên nở nụ cười tựa như người điên. Các ngươi đều không phải thứ tốt. Ha ha ha, ngoại trừ bản lĩnh khi dễ nữ nhân của mình, bản lĩnh khác đều không dám gặp người. Lồng ngực Vân Dương kịch liệt chập trùng, mấy loại lý do thoái thác ở trong lòng vòng vo hồi lâu. Nói. Hắn ở đâu, ngươi nên biết, Vân Túy Nguyệt điên cuồng nổi giận hướng về phía Vân Dương gầm lên một tiếng. Ta không tin, Vân Dương đang muốn nói gì đó. Vân Túy Nguyệt đã liên tục không ngừng gào thét hướng hắn. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, hai mắt nàng đỏ bừng nhìn Vân Dương. Ngươi nói cái gì, ta đều không tin, nàng tựa hồ là đang tự nhủ. Lại tựa hồ lẩm bẩm cầu nguyện với thiên địa, lại từng chữ nói ra, hắn là tuyệt đối sẽ không chết. Vân Dương trầm mặc thật lâu, không đành lòng nói chuyện. Vân Túy Nguyệt đột nhiên lại gần, cầu khẩn hỏi, hắn không chết, đúng không, đúng không, không có chết, đúng không, đúng không. Vân Dương nhìn ánh mắt nàng tràn đầy cầu khẩn, trong lòng một trận chua xót. Một trận mềm lòng, quay đầu, nói khẽ, đúng, trong mắt của ta, hắn không chết, hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Vân Túy Nguyệt nghe câu nói này, toàn thân lập tức cứng lại, rất lâu sau, mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, rồi bỗng nhiên lớn tiếng khóc, tựa hồ tất cả lo lắng trong lòng, đều dưới câu nói này của Vân Dương, đột nhiên buông xuống, nàng khóc đến ai oán đến cực điểm. Vân Dương ngồi đờ đần, không biết nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, từng đợt quặn đau, hắn hiện tại thế nào? Vân Túy Nguyệt tút tít hỏi, còn tốt không? Không có khả năng tốt, hắn đã nói ra hoang ngôn, nhất định phải dùng vô số hoang ngôn bù lại. Trọng thương, quá nặng đi, hơn nữa, rất nguy hiểm, hắn hiện tại, không có khả năng trở về. Ta minh bạch, Vân Túy Nguyệt dùng sức gật đầu. Ta chờ hắn, bao lâu, ta cũng chờ, nhờ ngươi, truyền tin tức trở về cho hắn. Không thể nào, Vân Dương thống khổ lắc đầu. Ta không truyền tin về được. Ta minh bạch, Ta minh bạch, Vân Túy Nguyệt vội vàng nói ra. Đúng vậy, nếu đã đi ra, liền không thể truyền tin tức lại. Địch nhân thật sự là đáng sợ. Đúng, không truyền tin tức trở về là tốt nhất, an toàn nhất. Vân Dương nhìn nữ tử Si Tâm này, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Người mới vừa nói, Đào Phạm, sau một hồi lâu, Vân Túy Nguyệt rốt cục lau đi nước mắt, con mắt đã hoàn toàn sưng đỏ, cũng đã khôi phục một chút khí độ bình thường. Đào Phạm nào, là, có khả năng, Vân Dương lấy ánh mắt ra hiệu, ánh mắt Vân Túy Nguyệt lập tức trở nên nguy hiểm, có phải có quan hệ cùng với chuyện của hắn? Vân Dương im lặng gật đầu, ta giúp ngươi, ánh mắt Vân Túy Nguyệt lập tức trở nên hung hăng, như là một đầu mãnh thú u lãnh khát máu trong đêm tối. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, bình thường, ta có thể đi tìm ngươi tâm sự. Vân Túy Nguyệt mong đợi nhìn Vân Dương. Không được, Vân Dương kiên quyết nói. Quá nguy hiểm, ta minh bạch, Vân Túy Nguyệt ủy khuất cúi đầu xuống. Lại là rất khéo hiểu lòng người nói ra. Từ khi hắn được tuyển vào, ta đã xác định rõ cuộc sống sau này. Bởi vì khi hắn đi tham tuyển, là ta đi cùng hắn. Nhiều năm như vậy, bí mật này, từ đầu đến cuối ta vẫn giữ ở trong lòng ta. Chấm, ngươi yên tâm. Vân Túy Nguyệt nghiêm túc nói, Vân Dương trong lòng lại là đau xót, ngũ ca, ngươi ra đi không lo không lắng, nhưng vị Si Tâm nữ tử này, lại nên làm cái gì? Ta mặc dù có thủ đoạn thông thiên, nhưng làm thế nào chữa được vết thương vô hạn trong lòng nữ tử Si Tình kia? Lý Trường Thu thần sắc an nhiên, ngồi trong một gian phòng Thanh Vân Phường. Đây là gian phòng của Thanh Sơn Tuyết Dạo gần đây đang rất nổi tiếng tại Thanh Vân Phường. Lý Trường Thu chính là khách quen của nơi này. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, bình yên ngồi, trước mặt một bàn đàn hương, khói trắng lượn lờ bay lên, một bình trà thơm ngát, trên chiếc giường cách xa chừng ba trượng, bị một mảnh lụa mỏng bao phủ, từng sợi tiếng đàn, từ phía sau lụa mỏng truyền tới, xuyên thấu qua lụa mỏng, có thể nhìn thấy nữ tử dáng người yểu điệu, tóc dài như thác nước. Một bộ áo trắng như tuyết băng thanh ngọc khiết, mảnh khảnh tay nhỏ, theo nhịp gảy trên từng dây đàn, phong nhã đến cực điểm, tiếng bước chân vang lên ở cửa ra vào, một đoàn hồng ảnh nhanh nhẹn tiến vào, người còn chưa tiến đến, tiếng cười đã truyền vào, Lý tiên sinh, vị muội muội này của ta đánh đàn như thế nào? Lý Trường Thu mỉm cười nói, thiên âm, Vân Túy Nguyệt cười khanh khách đi đến, theo thanh mảnh, khiến cho người ta lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất. Cười duyên nói, danh tiếng Lý tiên sinh thật sự rất lớn a, gian phòng này của Tuyết Nhi. Bình thường không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, coi như tỷ tỷ ta đây. Có đôi khi, cũng không cho vào đâu. Thật sao, ha ha, Lý Trường Thu bật cười lớn. Nguyệt tỷ, lúc nào nhân gia không cho tỷ tiến vào. Một âm thanh vừa vội vừa thẹn truyền ra từ sau màn che. Tuyết Nhi ngại quá, Vân Túy Nguyệt nói, Lý tiên sinh, nhà bếp mới làm chút thức ăn, nên ta mang đến cho tiên sinh nếm thử. Ha ha, Lý mỗ thật là có phúc được ăn ngon. Lý Trường Thu mỉm cười, đột nhiên khẽ giật mình. Sao con mắt của Túy Nguyệt cô nương có chút sưng đỏ? Xảy ra chuyện gì à? Vân Túy Nguyệt thu lại nụ cười. Thở dài nói ra, có chuyện, ai, trong nhà một vị tỷ muội gửi thư tới, mẫu thân nàng đột nhiên bệnh chết, ai, ta cùng nàng khóc một hồi, nàng còn có mẹ của mình, còn Vân Túy Nguyệt ta, ngay cả cha mẹ của mình là ai, cũng không biết, nói rồi, lại lã chã trực khóc. Lý Trường Thu thở dài một tiếng, nói, sinh lão bệnh tử, cuộc sống thăng trầm, khiến cho người ta luôn cảm thấy bất đắc dĩ. Túy Nguyệt cô nương bớt đau buồn, Vân Túy Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, nói, phiền muộn không cách nào giải được, ai, nhìn ta, nói những lời mất hứng làm gì, đến, Lý tiên sinh, mời ngài nếm thử tay nghề Thanh Vân Phường ta như thế nào. Vung tay lên, một nha hoàn bưng một khay đồ ăn tinh xảo tiến đến. Bên trong có bốn đĩa điểm tâm linh lung tiểu xảo, một bầu rượu nhỏ xinh. Quả nhiên là điểm tâm, trong mỗi một đĩa đồ ăn, tối đa cũng chỉ hai phần, bầu rượu kia, tối đa cũng chỉ được một chén rượu. Tuyết Nhi trong rèm che miệng yêu kiều cười. Nguyệt tỷ hôm nay thật hào phóng nha. Điểm tâm như vậy, ngay cả ta đều đã hơn mấy tháng không ăn được. Vân Túy Nguyệt cả giận nói. Tiểu đệ tử nhà ngươi, mỗi lần làm điểm tâm đều không phải ngươi ăn nhiều nhất. Còn không sợ béo phì. Tuyết Nhi trong rèm hờn dỗi đứng lên. Lý Trường Thu không khỏi vì thế cười lên. Nói, quý tỷ muội tình cảm thật là tốt. Vân Túy Nguyệt thở dài. Mọi người đều là người không nơi nương tựa. Tự an ủi lẫn nhau. Lý Trường Thu cười ha ha. Cầm lấy đũa, nói, điểm tâm này thật không tồi. Khiến ta mới xem đã chảy đầy nước miếng. Đáng tiếc số lượng quá ít a. Vân Túy Nguyệt cười nói. Số lượng nhiều, đã không phải là điểm tâm. Phải không Lý tiên sinh? Có đạo lý, có đạo lý. Lý Trường Thu ha ha cười to. Ăn một miếng, vận công kiểm tra một cái. Không phát hiện bất kỳ dị dạng. Cười híp mắt nói ra. Lời Nguyệt cô nương nói. Luôn luôn có đạo lý. Vận đũa như gió. Mỗi một đĩa điểm tâm đều thử một miếng, lại vận công xem xét, vẫn vô sự, lập tức thả lỏng toàn thân, trong chốc lát một ngụm rượu lại một miếng đồ ăn, ăn đến sạch sẽ, cười nói, tay nghề nhường này, coi như tiến hoàng cung cũng được a, Nguyệt cô nương. Một chút như vậy ăn không đủ no, ngược lại càng cảm thấy đói bụng. Số đồ điểm tâm này cũng quá ít a, thuần túy dụ dỗ ta a, Vân Túy Nguyệt vũ mị cười nói. Nhân gia chính là muốn dụ dỗ người đâu, chỉ mong Lý tiên sinh đến nhiều hơn. Ha ha, hay lắm, Lý Trường Thu cười ha ha, tâm tình thư sướng, Lý tiên sinh từ từ thưởng thức, Túy Nguyệt xin phép ra ngoài trước. Vân Túy Nguyệt cười cười, nô gia ở chỗ này, chỉ thêm quấy rầy nhã hứng Lý tiên sinh. Lý Trường Thu cười ha ha, vội vàng giữ lại, nhưng Vân Túy Nguyệt đã cười duyên bước ra ngoài. Tiếng đàn lượn lờ, đàn hương trận trận, trong lòng Lý Trường Thu từ từ cũng buông lỏng đề phòng. Thanh Vân Phường, quả nhiên là chỗ an toàn nhất. Lời ấy không sai, nghĩ tới đây, Lý Trường Thu cầm lên bầu rượu cũ, lại uống hai chén rượu, thở dài, thống khoái, thống khoái. Một thanh âm mỉa mai nói ra, không biết Lý tiên sinh, có muốn càng thêm thống khoái một chút hay không? Ai, Lý Trường Thu bỗng nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa, một đạo tử sắc thân ảnh như ẩn như hiện, hai ánh mắt như tia chớp lạnh lẽo, khiến Lý Trường Thu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lý Trường Thu hừ lạnh một tiếng nói ra, muốn ở trước mặt Lý mỗ giả thần giả quỷ. Đạo hạnh của ngươi còn kém chút, nói xong câu đó, hắn liền chuẩn bị động thủ, thân ảnh tử sắc kia đột nhiên đứng lại bất động, nói khẽ, Lý Trường Thu, không sai, một cái nho nhỏ thợ rèn, lại có thể có tiền vào Thanh Vân Phường, hơn nữa một tháng đi tới 3-4 lần, đầu năm nay, rèn sắt quả nhiên có thể kiếm tiền a. Lý Trường Thu hừ một tiếng, âm thầm vận công, nói. Kiếm được tiền hay không? Không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ lo lắng nên là mạng nhỏ của ngươi a. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt thảm biến. Bởi vì, hắn vừa mới vận công liền cảm thấy huyền khí điên cuồng dao động. Nhưng ngay sau đó, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Trường Thu vội vàng vận khí lần nữa. Nhưng lần này, vẫn có thể đưa huyền khí ra khỏi đan điền. Nhưng lại nhanh chóng tiêu tán. Thân ảnh tử sắc bên ngoài nhàn nhạt nói. Lý Trường Thu, đừng uổng phí sức lực. Không có thời gian nửa canh giờ. Ngươi không thể bài xuất độc ra ngoài cơ thể. Coi như cao thủ huyền khí thất trọng thiên trở lên. Cũng phải mất ít nhất 3 cái hô hấp. Huống chi ngươi vẫn chưa tới thất trọng thiên. Thất trọng thiên, trong lòng Lý Trường Thu chợt vui mừng. Ta từ trước đến nay hắn luôn đối ngoại biểu hiện là lục trọng thiên. Dấu rốt quả nhiên hữu dụng, không đến thất trọng thiên. Hừ, chờ qua 3 cái hô hấp, ta liền cho ngươi đẹp mắt. Lý Trường Thu đột nhiên giương một tay lên, vỗ vỗ hai cái, ầm, một tiếng bạo hưởng, một đoàn sương mù nồng đậm đột nhiên bạo tán ra. Ngay lập tức, khói đặc cuồn cuộn bao phủ cả phòng, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơn nữa khói mù này, dường như không bị gió thổi ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối chỉ bao phủ một khối này. Dịch, Sone Victory, cách chương.